Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206, Sân Thiên Sứ. Tại mộng cảnh chiến trường giải quyết đông nam tây bắc bốn cái chiến khu quỷ dị. Liền có thể người làm đánh vỡ cái này bao phủ toàn bộ Cô Tô thành to lớn mộng cảnh. Để hết thảy khôi phục bình thường. Kháng nói thì nói như vậy, mà giờ khắc này Trầm Úc muốn giết Kháng Tâm đều có. Tình báo phạm sai lầm thì cũng thôi đi. Hiện tại, hắn còn không ra được. Tại giải quyết trùng vương về sau, Trầm Úc vốn cho rằng mộng cảnh như vậy kết thúc. Lục Lữ, Tạ Liên Âm rời sân, cũng nói điểm này. Nhưng hắn hiện tại, vẫn như cũ đứng tại tràn đầy đổ nát thê lương đường đi. Trong tay còn cầm trùng vương thi thể, càng làm Trầm Úc tâm tình trầm trọng. Là ánh mắt chiếu tới chỗ vô tận trên không trung, một tôn cao đến vài trăm mét nhựa đường thiên sứ, như là thần linh nhìn xuống thế gian đồng dạng, thẳng vào nhìn chăm chú lên hắn. Cái kia lưu động màu đen oan hồn vầng sáng, không giờ khác nào không tại hấp thu tại mộng cảnh thế giới bị chết vong hồn linh thể. Khuôn mặt của nó mười phần mơ hồ, ngoại trừ vừa so sánh cả người hắn đều lớn con ngươi màu đen bên ngoài, cũng chỉ có một chương tràn đầy răng nanh khéo mồm khéo miệng. Còn lại đặc thù đều là như lọt vào trong sương mù. Nhìn chăm chú lên cái kia có thể so với hắc động đen nhánh đồng tử, Trầm Úc trong lòng kịch liệt chấn động. Quả nhiên, rốt cục vẫn là đưa tới tôn này quỷ thần chú ý. Sớm tại hắn mở ra viêm ma hình thái, cường thế đánh chết cốt ma về sau, hắn liền nghĩ đến loại khả năng này. Nơi này nếu là sân thiên sứ mộng cảnh thế giới, vậy trong này phát sinh hết thảy, nó tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Nhưng lúc đó bày ở Trầm Úc trước mắt, cũng chỉ có hai con đường. Một đầu, không hề làm gì, trực tiếp chờ chết. Một cái khác đầu, đánh giết tứ quỷ, sau đó đánh bạc chính mình có thể hay không trước tiên kết thúc mộng cảnh. Đang bị sân thiên sứ phát hiện trước đó, triệt để chạy khỏi nơi này. Mà kết quả, hắn thua cuộc, hắn đem trực diện liền thiên tôn đều không muốn đối mặt khủng bố quỷ thần. Mã Đức, thế giới này là cùng ta có thù không thành, vẫn là có người tại nhằm vào ta. Mỗi lần ra ngoài hành động thì có ngoài ý muốn. Viêm ma trạng thái dưới hắn, hai mắt đỏ thẫm, như là phiêu đãng thực chất chi hỏa thiêu đốt trong mắt hắn. Sau lưng xương đuôi tại vô ý thức vung vẩy, sau lưng ngươi là vị nào đại nhân? Sân thiên sứ mở miệng, đồng dạng là một đoạn như là ác ma thấp giọng nói mớ lời nói. Trực tiếp tại trong đầu hắn quanh quẩn. Thế mà quỷ dị chính là, viêm ma hình thái hạ hắn vậy mà cảm giác loại ngôn ngữ này hết sức quen thuộc. Thậm chí có một loại quá phận cảm giác thân thiết. Tựa như là, đây là hắn tiếng mẹ đẻ một dạng. Không chỉ có thể nghe rõ sân thiên sứ theo như lời nói, mà lại cũng không có nhân loại trạng thái dưới không thoải mái. Cơ biến dấu hiệu, không trả lời a, không quan hệ, ta có thể cảm giác được trên người ngươi có đại đạo khí tức. Mặc kệ ngươi là vị nào đại nhân hậu thủ, nhưng chuyện hôm nay, ngươi ngày sau nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Hoàn toàn mới bồi dưỡng loại sản phẩm, mới, có thể ẩn tàng khí tức thêm vào tiên môn, lấy vừa ngưng tụ tà thể thực lực. Đánh giết nắm giữ hung hạch tà tai, tiềm lực của ngươi rất cao, hẳn là cái nào vị đại nhân tâm phúc. Tuy nhiên còn muốn cùng những cái kia nhân loại chơi tiếp tục, nhưng nếu bởi vậy trở ngại cái nào vị kế hoạch của đại nhân, ta liền thuận thế giải trừ mộng cảnh. Trầm Úc, cái này sân thiên sứ thật biết não bổ, hắn là không muốn nói chuyện giả bộ lạnh lùng nha. Không, hắn là căn bản sẽ không tà tai lời nói, mà lại sân thiên sứ tất nhiên sẽ tự mình não bổ. Vậy hắn không thể nghi ngờ là nói nhiều sai nhiều, còn không bằng trực tiếp giả câm đây. Cút đi, nhân tình này, ta sẽ tìm ngươi đòi hỏi. Quả thật đúng là không sai. Tại hiện thân nói vài câu về sau, sân thiên sứ chính là biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong tay hắn nhấc lên trùng vương bỗng nhiên đập vào trên mặt đất. Hết thảy trước mặt tại biến mất, như là bình tĩnh mặt hồ đột nhiên tạo nên một vòng gợn sóng. Trầm Úc cảm giác thần sắc nhoáng một cái, phát hiện mình đứng tại tầm dương lâu tầng thứ 10 lan can chỗ. Thủ chảo lấy lan can, tựa hồ duy trì nhấc lên trùng vương động tác, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Bầu trời nơi cuối cùng đã xuất hiện một đạo ánh dạng đông. Trời đã tảng sáng, sợ bóng sợ gió một trận. Trầm Úc trầm trọng phun ra một ngụm trọc khí. Vừa mới trực diện sân thiên sứ thời điểm, hắn thật là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Sợ bị phát hiện hắn ngay lúc đó hãi hùng khiếp vía. Xem ra, ta cái này viêm ma hình thái xác thực là chân chính tà tai chân thân không thể nghi ngờ. Thì liền sân thiên sứ cũng không có cảm thấy thân phận của ta không đúng. Không phải vậy hôm nay sợ là muốn cắm ở nơi đó. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc nghĩ đến rất nhiều. Chính mình cái này viêm ma hình thái, ngoại trừ có thể gấp đôi tăng trưởng thực lực của hắn bên ngoài, tựa hồ vẫn còn có thể giá trị lợi dụng. Giáo chủ, sư đệ, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến Từ Nguyên cùng Cố Minh thanh âm. Tiến đến, mở cửa lớn ra, nhìn đến đứng tại lan can một bên Trầm Úc về sau. Từ Nguyên mới là thở dài một hơi, mà Cố Minh thì là khổ lắp bắp nói. Sư đệ, nghe nói lần này mộng cảnh ngụy trang quỷ dị dùng thân phận của ta tiếp cận ngươi. Đã không sao, sau này, sẽ không còn có mộng cảnh thế giới. Trầm Úc thần sắc giật giật, suýt nữa quên mất, còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình. Quan phủ nha môn, làm Trầm Úc đi vào quan phủ. Đập vào mắt liền thấy trước hắn một bước đồng dạng đến chỗ này một tên xuất trần thiếu nữ. Nàng người mặc tiết trường sam màu trắng, áo sấn trên vai phải có nhánh cây rủ xuống, trên nhánh cây mở ra một đóa màu tím vắng vẻ kỳ hoa. Tiên cơ ngọc thể, dáng người ấn tỷ lệ vàng sinh ra, thấy thế nào đều tuyệt mỹ. Bất quá lớn nhất rung động lòng người vẫn là loại kia mông lung. Nhìn không rõ ràng mông lung mỹ. Là nàng, tốt bựa, còn sử dụng pháp thuật che mặt, âm thầm đậu đen rau muống một tiếng về sau. Trầm Úc ánh mắt chớp động, bởi vì nữ tử này, có được lấy siêu phàm võ giả chi thân nghịch phạt tà tai năng lực. Tuy nhiên chỉ có nhất kích chi lực, nhưng đã cực kỳ không tầm thường. Xem ra, không phải triều đình cũng là vạn pháp tông người, mà cỗ này khí chất xuất trần, đại khái dẫn là vạn pháp tông. Đến mức chân Phật tự, hắn không có cân nhắc ở bên trong. Bèo nước gặp nhau, Trầm Úc gật gật đầu về sau. Chính là sải bước đi vào kháng chỗ phòng nghị sự. Trong phòng ngoại trừ kháng bên ngoài, còn có hai tên nam tử đã đến trang. Kháng, ngươi có phải hay không cái kia cho ta cái giải thích? Hoàn toàn không có áp chế thực lực nhất tinh tà tai. Nếu không phải có cái quái vật mạc danh kỳ diệu xông lại đánh chết cốt ma, ngươi hôm nay liền có thể nhìn đến thi thể của ta. Trầm Úc sắc mặt lạnh lẽo. Tiên phát chế nhân, ngươi cũng là. Ta ngay từ đầu nhìn đến quái vật kia theo Bắc Khu tới, còn tưởng rằng Bắc Khu đã sớm luân hãm đây. Tần Hạo ngoài ý muốn nói. Trầm Úc cười lạnh nói. Nếu không phải quái vật kia, ta xác thực đã sớm lạnh. Sự kiện này, đúng là lỗi của chúng ta. Không chỉ có là ngươi, những người khác cũng bị cho ngươi một dạng sự tình. Sự kiện này, triều đình sẽ cho các ngươi cùng sau lưng tiên môn một cái công đạo. Kháng mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, đến cho các ngươi nói tới quái vật kia, chúng ta cũng không có đầu mối. Có lẽ là tà tai ở giữa nội chiến cũng khó nói. Vậy thật là ngay thẳng vừa vặn, nếu không phải biết hắn tà tai thân phận, ta sẽ coi là đó là chúng ta tiếp viện. Lục Lữ thoáng có chút ý vị thâm trường mở miệng nói. Ánh mắt tại Tần Hạo cùng Trầm Úc trên thân không hiểu liếc nhìn. Thân là người trong hoàng thất, hắn biết rõ, toàn bộ mộng cảnh thực lực mạnh nhất chỉ có 4 người bọn họ. Vậy cái này đột nhiên xuất hiện quái vật, nhưng là ý vị sâu xa. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại ngày cuối cùng mới xuất hiện. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là sự can đảm của hắn phỏng đoán. Kết thúc cuộc nói chuyện, Trầm Úc cũng cuối cùng từ kháng bên kia biết được còn lại 3 người thân phận. Chân Phật tự Phật tử, Tần Hạo, nhất phẩm căn cốt pháp tướng thiên địa, vạn pháp tông tông chủ đệ tử thân truyền. Tạ Liên Âm, Tiên Thiên Đạo Thể Ma Dị, Hoàng Thất Huyết Vệ, Lục Lữ, ngoại trừ Lục Lữ, còn lại hai người đều là lần này tiên thí người đứng đầu. Thân phận càng là một cái so một cái cao, thực lực cũng là một cái so một cái cường. Có ý tứ, những thứ này thiên chi kiêu tử quả nhiên không hổ là lão thiên sủng nhi. Nhưng, lúc này mới càng có ý tứ, im ắng nở nụ cười về sau. Trầm Úc về tới Tầm Dương lâu, ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn, mặt bảng thuộc tính đã triển khai. Điện từ chiến thể, tầng thứ 9, cộng, lôi đình chiến thể, tầng thứ 4, cộng, tà nguyên, 3500, tới đi. Phải chăng như ta sở liệu dung hợp ra lôi từ bất diệt thể đặc thù? Thì nhìn lúc này, Trầm Úc tâm niệm nhất động, tăng lên, tăng lên, tăng lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.